Công tử Đừng Tú, chương 183, võ đạo giao lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi ngự thư phòng về sau, Lâm Tú liền đi ra hoàng cung tìm kiếm tài năng đã kết thúc. Hắn cuối cùng có thể bận bịu chính mình sự tỉ nhắn phải nhanh đem thải y chính thức lấy về nhà, viên mãn hoàn thành động phòng hoa trúc, sau đó đem trọng điểm đặt ở trên tu hành, mau sớm đem tu vi đột phá đến địa giai, cam đoan qua sang năm thi đấu bên trong tiến vào thiên kiêu bảng trước 10, thế giới rất lớn, hắn cũng không thể coi thường quốc gia khác thiên kiêu, dù sao, thi đấu thời điểm, hắn cũng không thể dùng tất cả năng lực, vẫn là tiến thêm một bước, đạt tới địa giai, mới càng thêm ổn thỏa chút. Lần này chủ bị hôn sự muốn đơn giản một chút, bởi vì nạp thiếp cùng cưới vợ. Khác biệt, nạp thiếp không cần tam thư lục lễ, cũng không cần bái đường, tùy tiện ngồi cái kiệu nhỏ, bày cái tiệc rượu, liền đã xem như long trọng. Triệu Linh Quân là Lâm Tú chính thê, cưới nàng thời điểm là lễ bộ ti dựa theo lễ pháp, trải qua từng đạo rườm rà lễ nghi, tám nhấc đại kiệu đưa nàng nghênh vào cửa, tại nàng về sau, sở hữu tiến vào Lâm phủ nữ tử, mặc kệ xuất từ cái kia danh môn vọng tộc, có được cỡ nào thân phận hiển hách, đều chỉ có thể xem như thiếp. Mặc dù không có cách nào cho thải y giống Triệu Linh Quân như thế hôn lễ, nhưng Lâm Tú cũng không nguyện ý góp nhặt, hắn và thải y một đợt mua nến đỏ, giải lụa màu, đèn lồng, giấy đỏ, thiệp mời cũng là chính Lâm Tú viết, Lê Hoa Uyển thải y tiểu tỷ muội cùng chủ gánh, thành lại ti Lâm Tú đồng liêu. Hắn đều tự tay đưa lên thiệp mời, đối với hắn mà nói, đây mới là hắn lần đầu tiên hôn lễ. Bận rộn hơn nửa ngày, Lâm Tú đem thải y đưa đến phòng tân hôn, mặc dù nàng bây giờ còn không phải người Lâm gia, ở chỗ này không quá phù hợp, có thể nàng cùng Triệu Linh Quân ở cùng một chỗ là an toàn nhất, Lâm Tú vậy yên tâm, trở lại bản thân nhà mới lúc, Lâm Tú phát hiện trong sân đứng hai thân ảnh. Một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, một cái trong ngực ôm mèo mỹ phụ nhân, Lâm Tú sửng sốt một chút, vô cùng ngoài ý muốn nói. Nương nương, ngài làm sao ở chỗ này? Quý phi nương nương vuốt ve linh sủng, liếc Lâm Tú liếc mắt, nói. Bản cung, tại ngươi nơi này ở vài ngày, cho bản cung thu thập một cái phòng. Lâm Tú vẫn như cũ có chút khó mà tin được. Để quý phi nương nương xuất cung qua đêm, vẫn là mấy ngày, cầu hoàng đế tâm như thế lớn sao? Bất quá, nghĩ đến quý phi nương nương vào hôm nay tìm kiếm tài năng thời điểm, ra sức bảo vệ xinh đẹp quả phụ trúng tuyển, Lâm Tú liền hiểu. Đây chính là nàng xuất thủ tương trợ đại giới. Lâm Tú đem tòa nhà này chính phòng cho nàng thu thập ra tới, linh lung cùng nàng ở một gian, thuận tiện chiếu cố hầu hạ nàng. Mấy ngày kế tiếp, hắn và thải y sợ rằng được bồi tiếp quý phi nương nương. Nàng giống như là một con bị giam trong lồng chim chóc, trải nghiệm qua bầu trời rộng lớn về sau, liền rốt cuộc không muốn trở về đến trong lồng đi. Tần Uyển cùng Linh Âm, tựa hồ đã quen dạng này quý phi nương nương, cũng không có ban đầu gặp nàng thời điểm câu thúc. Sáng sớm, Lâm Tú liền đem thải y đưa đến nơi này, hôm nay khí trời tốt, hắn dự định dẫn các nàng ra ngoài dạo chơi ngoại thành đạp thanh, nấu cơm giã ngoại chơi diều, đã quý phi nương nương đã xuất cung, không bằng liền mang nàng trải nghiệm một chút nàng trước đó không có trải nghiệm qua. Trừ thải y, quý phi nương nương, còn có linh lung tiểu cung nữ bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú còn gọi lên Linh Âm cùng Tần Uyển một đợt, ở bên ngoài nấu cơm lời. Nói, không có Tần Uyển, một mình hắn bận không qua nổi. Sơn thanh thủy tú, cỏ xanh như tấm đệm, bên tai thỉnh thoảng truyền đến quý phi nương nương cùng linh lung tiểu cung nữ tiếng cười, liền ngay cả tiểu gia hỏa kia. Vậy triệt để thả bản thân, tại rộng lớn trên bầu trời bay tới bay lui, bất kể là trên trời chim bay, vẫn là trên đất thú chạy, đều bị nó đuổi chạy tứ phía. Lâm Tú hai tay gối lên sau đầu, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, trong lòng vô cùng yên tĩnh, không có gian khổ tu hành, cũng không có tính toán cùng giết chóc, nhân sinh. Vốn là hẳn là cái này dạng hài lòng cùng thoải mái dễ chịu, đợi đến hắn cưới Ngưng Nhi, tu đến thiên giai, giải quyết rồi hết thảy trở ngại, giúp Lý Bách Trương lên làm hoàng đế, để hắn thật tốt xử lý thiên hạ về sau, hắn muốn mỗi ngày đều như thế hưởng thụ, tựa hồ là chạy mệt mỏi. Quý phi nương nương đem con diều giao cho Linh Lung, đi đến Lâm Tú bên cạnh, ngồi ở trên đồng cỏ, hai tay hướng về sau trống. Đỡ lấy thân thể, ngửa đầu nhắm mắt lại, gần gũi tham lam hô hấp lấy chung. Quanh không khí thanh tân, nàng che lại ánh nắng, Lâm Tú nằm ở thân thể nàng trong bóng tối, thấy không? Rõ mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo động lòng người hình dáng. Giờ khắc này, Lâm Tú trong lòng, bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ, hắn muốn giúp nàng thoát đi tòa kia vây nhốt nàng thâm cung. Nhường nàng vĩnh viễn có thể hô hấp đến tự do không khí. Rất nhanh, Lâm Tú liền ý thức được một việc, không chỉ có nghĩ nhúng tay lập thái tử, còn muốn cướp đi quý phi. Cẩu hoàng đế lo lắng là đúng, hắn quả nhiên là một cái gian thần. Hậu cung, mặt trời lên cao, hạ hoàng mới từ một tòa cung điện đi tới, gương mặt thỏa mãn, ngoài có Lâm Tú, bên trong có quý phi, còn không phải hắn muốn cưới ai liền. Cưới ai, duy nhất khi hắn ngoài dự liệu chính là, Trương Kính chết rồi. Trương gia khẳng định không khó tra được, món kia trong vụ án nữ tử, chờ. Thành hắn phi tử, nói cách khác, cái này oan ức hắn lưng định. Hạ hoàng không muốn vì người khác cõng nồi, nhưng này miệng oan ức, hắn. Muốn hái vậy hái không xong, ngay từ đầu thật sự là hắn rất phẫn nộ, hiện tại đã nghĩ thông suốt. Trương gia những năm này, đã cản rỡ đến để hắn không thể nhịn được nữa, bất. Quá, cố nhiên hoàng tộc so Trương gia cường đại, nhưng cũng không thể động. Bọn hắn, trừ đi một cái Trương gia, còn sẽ có Tống gia, Tiết gia, Trần gia, lúc. Kia, hoàng thất còn sót lại thực lực, đã không cách nào nữa siết chế gia tộc. Khác, nhưng tương tự, cho dù là hắn thật sự giết Trương Kính, Trương gia đối với hắn, vậy đồng dạng không thể làm gì. Bên ngoài, vẫn như cũ là một bộ quân thần hòa hài cảnh tượng, chỉ là âm thầm. Mâu thuẫn tích lũy càng nhiều mà thôi. Chu Cẩm đứng tại ngoài cung, hiển nhiên đã đợi chờ hồi lâu. Hắn do dự một lát, vẫn là mở miệng nói ra. Bệ hạ, võ đạo viện nơi đó, ra một số chuyện, hôm nay là ngày tháng tốt, hắn không nguyện ý nhiễu loạn bệ hạ tâm tình. Nhưng việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói nhỏ chuyện đi. Chỉ là thua mấy trận so tài, nói lớn chuyện ra, lại là việc quan hệ quốc gia uy. Nghiêm, hạ hoàng hỏi, chuyện gì? Chu Cẩm nói, vô cực quốc sứ đoàn, lần này sớm mấy tháng qua vương đô. Lấy giao lưu học tập danh nghĩa, cùng võ đạo viện thiên tài so tài mấy trận. Hạ hoàng không có vấn đề nói, luận bàn liền luận bàn đi, vô cực cùng phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng hai nước, những năm này trên nhảy dưới tránh, trẫm đã sớm nhìn bọn hắn. Không vừa mắt, ngươi đi thông chi võ đạo viện, để đám học sinh không cần lưu. Thủ, thật tốt giáo huấn một lần bọn hắn. Chu Cẩm trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói. Bệ hạ, kia vô cực tiểu quốc, lần này, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ta võ đạo viện học sinh, đã liên tiếp bại mấy trận rồi. Hạ hoàng sầm mặt lại. Cái gì? Võ đạo viện? Hai thân ảnh, ở trường trận trên lôi đài so tài. Triệu Hiên trường thương trong tay như rồng, trong hư không tạo thành vô số đạo tàn ảnh, đối diện với hắn, thì là một vị người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ở chung quanh đầy trời thương ảnh bên trong, như đi bộ nhàn. Nhã bình thường, nhẹ nhõm đem hắn sở hữu công kích tránh thoát. Dưới lôi đài, Trần Viện Phó cùng mấy tên giáo tập, sắc mặt hơi trầm xuống, mà một đám võ đạo viện học sinh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên đài, biểu lộ biệt khuất bên trong mang theo phẫn nộ. Cùng bọn hắn so sánh, lôi đài một bên khác, quần áo cùng mọi người có một chút bất đồng mấy đạo nhân ảnh, trên mặt thì tràn đầy tiếu dung. Phanh, một đoạn thời khắc, Triệu Hiên thân ảnh bay thẳng ra lôi đài, rơi xuống đất rút lùi mấy bước, mới khó khăn lắm đứng vững. Trên đài vị trẻ tuổi kia, đối với hắn ôm quyền, dùng không quá tiêu chuẩn đại. Hạ ngữ nói, thật xin lỗi, người quá chậm, đồng dạng địa phương, bị người khác nhau dùng phương thức giống nhau làm. Nhục hai lần, Triệu Hiên sắc mặt đỏ bừng, đi đến Trần Viện Phó cùng mấy tên giáo tập bên người, cúi đầu nói, ta thua. Trần Viện Phó vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không sao, người niên kỷ còn nhỏ, chừng 2 năm nữa. Chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Lúc này, một tên nam tử đi đến Trần Viện Phó bên người, vừa cười vừa nói. Chúng ta vì học tập tới, không biết quý viện có hay không lợi hại hơn học sinh. Còn xin vui lòng chỉ giáo. Trần viện phó trên mặt mặc dù mang theo tiếu dung, nhưng trong lòng tức giận. Bốc lên, những này vô cực quốc người, tên là học tập, kỳ thực là vì khiêu khích. Trên đài tên kia vô cực quốc người trẻ tuổi, có được không sai võ đạo thực lực. So với thiên tử viện học sinh, cũng không kém bao nhiêu, rõ ràng chính là, hắn. Còn có được một loại nào đó tốc độ dị thuật, có được loại năng lực này, địa giai phía dưới, căn bản khó mà thắng hắn. Liền xem như lại để cho khác học sinh đi lên, cũng giống như nhau hạ tràng. Vô cực quốc người, ngay từ đầu liền đến người bất thiện. Trần viện phó nói, tự nhiên là có, chỉ bất quá bọn hắn bây giờ không có ở đây. Trong viện, ngày mai đúng lúc là ta viện lôi đài khiêu chiến, đến lúc đó, trong nội viện sở hữu thiên tài đều sẽ tới, các ngươi cũng có thể tham dự khiêu chiến. Vô cực quốc nam tử cười nói, vậy chúng ta ngày mai lại tới. Vừa mới đưa đi bọn này vô cực quốc người, Chu Cẩm liền tới đến võ đạo viện, đối Trần viện phó nói, bệ hạ chịu kiến. Một lát sau, trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhíu mày hỏi Trần viện phó nói, lớn như vậy võ đạo viện, chẳng lẽ liền không có một người có thể thắng được kia vô cực quốc thiên tài? Trần viện phó nói, bẩm bệ hạ, người kia thiên phú xác thực cao minh, lại có tốc độ tăng lên dị thuật, có thể để hắn đứng ở thế bất bại, lấy trước mắt thiên tử viện học sinh thực lực mà nói, cùng hắn ngang nhau niên kỷ, đích xác không ai có thể thắng qua hắn, trừ phi để Triệu cô nương xuất thủ. Hạ Hoàng khoát tay áo, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, đi đối chiến, một cái không có danh tiếng gì tiểu bối, chẫm gánh không nổi cái này người, đại. Hạ vậy gánh không nổi cái này người, cũng không thể tất cả mọi chuyện đều dựa vào Triệu Linh Quân, chẳng lẽ ta đại hạ liền không có những người khác? Trần viện phó nghĩ nghĩ, nói, Trương gia hai vị kia, Tống gia vị kia, cũng đều là có thể thắng qua. Hạ Hoàng đồng dạng không do dự liền hủy bỏ, nói, bọn hắn vậy trên thiên kiêu bảng, mà lại so với người ta lớn hơn 5 tuổi, nếu là chuyển đi, người khác sẽ chỉ nói ta đại hạ sẽ chỉ lấy lớn hiếp nhỏ. Mặt cũng không cần. Trần viện phó bất đắc dĩ nói, vị này vô cực quốc nhân tài mới nổi, thực lực xác thực mạnh mẽ, cho dù là qua sang năm thi đấu bên trong, cũng sẽ rực rỡ hào quang, vô cực quốc cùng Phù Tang quốc không phục đại hạ đã lâu, bọn hắn lần này, rõ ràng là cố ý để chúng ta khó chịu. Hạ Hoàng trong lòng có chút biệt khuất, đại hạ quốc lực, gấp 10 lần so với vô cực quốc, lại vẫn cứ không ai có thể đả kích một lần bọn họ phách lối khí diễm, cho dù hắn biết rõ, vô cực quốc quật khởi một hai thiên tài, căn bản không quan hệ đau khổ, nhưng vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này. Lúc này, Chu Cẩm tiến lên một bước, nói, bệ hạ, ngài chẳng lẽ đã quên, còn có một người, cùng kia vô cực quốc thiên tài niên kỷ tương tự, vậy nhất định có thể thắng được hắn. Hạ Hoàng lập tức nói, ai? Chu Cẩm chậm rãi nói, Lâm Tú. Trần viện phó nghe vậy, lắc đầu, nói, Lâm Tú mặc dù vậy đủ nhanh, nhưng này, vô cực quốc thiên tài càng nhanh, mà lại luận tu vi, Lâm Tú vậy kém xa hắn. Tốc độ cùng thực lực hắn đều không bằng, căn bản đánh không thắng. Hạ Hoàng lúc này mới ý thức được, hắn đem Lâm Tú quên. Thật sự là Triệu Linh Quân quá mức ưu tú, làm trượng phu của nàng, Lâm Tú thực lực lại có chút không đáng chú ý. Nhưng này là cùng Triệu Linh Quân so sánh, hắn lần kia tại Tiết gia biểu hiện cũng không có giấu giếm được mật thám ti tai mắt. Hạ Hoàng cũng là khi đó mới ý thức tới, hắn khả năng rất sớm đã thức tỉnh rồi. Năng lực chỉ là một mực tại giấu dốt, điều này cũng phù hợp hắn âm hiểm sao trá tính cách. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Lâm Tú có thể ở thời gian một năm tu hành cho tới bây giờ thực lực. Đại hạ có được hai cái Triệu Linh Quân dạng này thiên tài, hắn nằm mơ cũng không dám làm như thế. Trong lòng hắn vui mừng, lập tức nói, nhanh, hát hắn cho trẫm tìm đến. Chu Cẩm đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói vài câu. Hạ Hoàng nhíu mày lại, thấp giọng nói, dạo chơi ngoại thành, hắn ngược lại là có hào hứng, vừa vặn hôm nay khí trời tốt, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Cách chương